Cà phê Radio Beat. Thì ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại đáp ứng những cái nhu cầu của tất cả các quý vị và các bạn đã gửi về cho Thanh Bình, là đọc tiếp cái tiểu thuyết Hồ Sinh Tử của tác giả Sái Tuấn. Thì Thanh Bình đã đọc đến tập 6 rồi, nhưng hôm nay thì Thanh Bình có một số những cái trục trặc, cho nên cái chuyện này bị xóa hết ở trên cái kênh Cà phê Radio Beat. Chính vì thế thì hôm nay Thanh Bình sẽ up lại và sẽ cô nó lại hai tập thành một tập. 6 tập này nó sẽ thành 3 tập. Thì 3 tập này nó sẽ rơi vào 1 tiếng rưỡi. 3 cái tập đầu này thì tất cả các quý vị khán thính giả hãy thông cảm cho Thanh Bình, chắc chắn nó sẽ có những cái lỗi khi mà đọc. Tại vì cái này Thanh Bình đã đọc từ rất là lâu rồi và thu âm bằng điện thoại. Chính vì thế cho nên là nó không được trong và tốt như hiện tại. Ok, còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng Thanh Bình theo dõi tiếp cái tiểu thuyết Hồ Sinh Tử của tác giả Sái Tuấn. Các bạn đừng quên like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Đã là con người, lúc chết đi đều phải bước chân vào quỷ môn quan, đi trên hoàng tuyển lộ, lội qua vong xuyên hà, vượt qua nại hà kiều, gặp bà lão họ Mạnh. Chỉ cần uống nước canh của bà, mọi ký ức đã từng xảy ra trong kiếp trước đều quên hết. Nhưng nếu không uống canh của Mạnh bà thì lại không thể quay lại thế giới sống. Năm 1995, một thầy giáo trẻ dạy môn ngữ văn có tên là Thân Minh trở thành kẻ tình nghi giết người. Nhưng chẳng lâu sau, chính anh lại bị giết chết ở khu ma nữ gần trường đại học, mà kẻ sát nhân lại vô cùng bí hiểm, không thể để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhiều năm sau, Cốc Thu Sa, Cốc Trường Long, Lộ Trung Nhạc, Hạ Niên, Mã Lực và Âu Dương Tiểu Chi đều là những người có liên quan đến vụ án năm cũ, đều lần lượt gặp phải bất hạnh. Từ đó bỗng có một lời đồn đáng sợ xuất hiện, âm hồn của Thân Minh không tan, bắt đầu quay lại báo thù từng người. Hơn nữa, tất cả những dấu vết rất rõ nét, cậu thiếu niên Tư Vọng, thần bí, sinh vào cuối năm 1995, đã dẫn đến thế giới này, mang theo sứ mệnh phục thù. Lẽ nào thực sự có chuyện chuyển thế tái sinh? Cậu thiếu niên yếu ớt làm sao có thể giảo hoạt chơi trò nham hiểm với thế giới người lớn? Rốt cuộc, ai là người Thân Minh yêu thương nhất? Ai đã hủy hoại cả cuộc đời anh? Tên ác ma giết hại anh rốt cuộc là ai? Tư Vọng chính là Thân Minh hay sao? Hồ Sinh Tử là một lựa chọn hoàn hảo đối với những bạn đọc có sở thích đọc truyện về thể loại trinh thám kinh dị, đồng thời cũng là một cuốn sách hay dành cho các bạn thư giãn sau những giờ phút căng thẳng làm việc. Các tình tiết thú vị gay cấn và hồi hộp sẽ không ngừng thôi thúc bạn đọc đến tận trang sách cuối cùng. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sinh Tử, tác giả Sái Tuấn, chương 1, phần 1, đường xuống hoàng tuyển. Nếu như tôi chết, xin hãy lặng lẽ quên tôi đi. Khi cô đơn, hãy khóc thương tôi. Ở vườn hoa cải vàng tôi yêu thích, đêm nào đó trằn trọc không ngủ. Ở bên bờ biển tối đen, xin hãy khẽ gọi tên tôi nơi cửa sổ, để tên tôi cuốn bay theo gió. Nếu như nước mưa vô tình làm rụng tả tơi bông hoa kia, tôi kẻ lang thang xứ lạ, kéo cổ áo bước đi giữa cơn mưa. Nếu như châm que diêm lên, nỗi đau sẽ hiện lên thật rõ, trào ra giọt nước mắt yếu mềm của tôi. Nỗi nhớ nhung rốt cuộc là gì nhỉ? Nếu như tôi chết, người phụ nữ tôi có thể nhìn thấy, người phụ nữ trong nước, xin hãy chôn xương cốt tôi vào trong đồng lúa mạch, giống như bỏ xác khóm cây lau vào hộp dương cầm. Tôi có thể nhìn thấy người phụ nữ tinh khôi, người phụ nữ giữa dòng sông chảy xiết, xin hãy giơ tay vào cánh đồng mạch khi tôi không còn hy vọng trở về nhà trên bó lúa mạch. Xin hãy thu dọn đám xương rời rạc của tôi, đặt vào trong hộp gỗ gụm sẫm mọc, đưa nó về như của hồi môn của các bạn. Hải tử Mô Gia nói trong khúc Oan Hồn. Ngày 19 tháng 6 năm 1995, tôi đã chết. Trong từ điển, chết chính là một hiện tượng

Không biết hình tượng của tôi trong suy nghĩ của họ, tôi trở nên nam tính hơn hay là đáng sợ hơn. Chạm được rồi, chỉ có làn da của người chết mới có thể lạnh giá như vậy, còn có cả sự cứng đờ đặc trưng nữa. Cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, tôi vẫn cứ bị trơn trượt trên mái ngói. Nhón chân dịch chuyển mấy bước, đầu ngón tay như bị điện giật, như thể chỉ lát nữa thôi là nó sẽ bị thối rữa. Tôi đã thay bác sĩ viết tờ thông báo tử vong cho Liễu Mạn. Đột nhiên ở khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Đây là giọt nước mắt hợp tình hợp lý nhất, vì tôi với vai trò là một giáo viên, đặc biệt là còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp học, của cô học sinh xinh đẹp mà này tử nạn này. Tôi và Liễu Mạn nằm sóng đôi trên đỉnh nóc thư viện, giống như là hai xác chết. Tôi không nhìn thấy trăng sao, chỉ có bầu trời âm u buổi sáng sớm, như thể có hai linh hồn đang bồng bềnh trôi dạt xuyên qua bầu không khí vẩn đục u ám trên sân vận động. Ở trong một ô cửa sổ phòng ký túc xá nữ sinh nào đó, cô ấy đang trốn giữa một nhóm nữ sinh, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khác thường. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sinh Tử, tác giả Sái Tuấn, chương 3. Đây là một vụ mưu sát. Người đàn ông thốt ra câu nói này ngoài 30 tuổi, mặt sắc phục cảnh sát sẫm màu, sắc mặt lạnh lùng u tối, không nhìn rõ thái độ thể hiện trên mặt anh ta, giọng nói trầm đục nặng nề. Có manh mối gì, có hung thủ không? Chết tiệt, sao bỗng dưng lại nói lắp thế này? Ngón tay vân vê mép áo. Văn phòng làm việc của giáo viên ở tầng 2 chỉ có hai người chúng tôi. Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng có học sinh đi qua, chen nhau ở bên cửa sổ để nghe ngóng tình hình, nhưng đều bị chủ nhiệm giáo vụ đuổi đi. 6 tiếng đồng hồ trước, trên đỉnh nóc thư viện trường, tôi đã nhận định chắc chắn cô nữ sinh Liễu Mạn học lớp 12B đã chết. Tôi là giáo viên dạy môn ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của cô ấy. Tôi là Hoàng Hải, là cảnh sát phụ trách vụ án mạng này. Thật không ngờ lớp 12 tôi chủ nhiệm lại xảy ra sự việc thế này. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Bây giờ thực là tôi và thầy hiệu trưởng vừa mới đón tiếp bố của Liễu Mạn. Mặc dù luôn miệng xin lỗi, tôi vẫn bị nhận một cú bạt tai, nhưng tôi không oán hận gì đâu. Tôi xoa xoa trên má đỏ ửng, muốn cúi xuống nhìn sàn nhà, nhưng đôi mắt của cảnh sát Hoàng Hải như có tử tính, khiến người ta không có chỗ ẩn náu. Thầy thân, có người phản ánh sau buổi tự học buổi tối, anh và Liễu Mạn hai người nói chuyện riêng với nhau trong lớp học, có chuyện này không? Giọng nói của anh chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như máy nén hàng trăm tấn, ép tôi nát nhừ thành mốt mảnh. Vâng, đúng vậy. Vậy tại sao anh không nói sớm? Tôi... Quả nhiên tôi đã trở thành nghi phạm giết người. Đừng căng thẳng, chỉ cần nói rõ tình hình là được mà thầy. Tối qua tôi vừa khéo đi qua phòng học đó là Liễu Mạn gọi tôi lại nói chuyện. Em ấy hỏi tôi về câu hỏi hóc búa trong đề thi thử môn ngữ văn, ví dụ như xuất xứ điển cố của hai câu thanh thanh tử khâm, du du ngã tông, áo xanh cổ đứng, lòng sầu hôm mai trong bài đoạn ca hành của Tào Tháo. Cảnh sát đang thẩm vấn tôi sao? Tôi thấy mình bị mất mặt nặng nề, hai chân dính sát vào nhau, thật không ngờ lại có cảm giác mót điểm. Ồ, chỉ có vậy thôi sao? Đều là những câu hỏi về văn chương. Em ấy hỏi chiếc thuyền lan chu trong câu thơ đô môn chướng ẩm vô tự, lưu luyến xứ lan chu thôi phát, chứng thành đô uống hoài không cớ, thương nhớ nơi nào thuyền lan dục dã lên được. Trong bài Vũ Lâm Linh của Liễu Vĩnh và chiếc thuyền lan chu trong câu thơ kinh giải La Thường Độc Thượng Lan Chu cởi nhẹ xiêm là bước xuống thuyền lăng. Dưới ngòi bút của Lý Thanh Chiếu có phải cùng một con thuyền hay không? Còn gì nữa không? Cảnh sát Hoàng Hải bình tĩnh chờ đợi tôi bổ sung. Sự kiên nhẫn đáng sợ này khiến tôi nhớ đến tư thế lúc chết của Liễu Mạn. Còn có Điền Đầu Ngân Bề. Trong câu thơ Điền Đầu Ngân Bề kích tiết toái, huyết sắc la quần phiên tửu ô, dịch là vành lược bạc gãy tay nhịp gõ, bức quần hồng hoen ố rượu rơi. Trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị cần hiểu cụ thể như thế nào? Hình như sau khi giải đáp ba câu hỏi này thì tôi rời khỏi đó. Thực ra trong đầu tôi hiện lên hình ảnh huyết sắc la quần phiên tửu ô, bức quần hồng hoen ố rượu rơi. Thầy thân, ấn tượng của thầy về Liễu Mạn như thế nào? Tính cách của cô học sinh này hơi khác lạ, thích tò mò mọi câu chuyện. Gần như không có bí mật nào trong trường là em ấy không biết. Vì thế nên cũng có một số bạn tỏ ra không thích em ấy. Em ấy xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ được nhiều bạn nam yêu thích. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa hề yêu sớm. Em ấy còn bạo gạn hơn cả các cậu nam sinh. E rằng cũng chỉ có em ấy mới dám nửa đêm một mình chạy đến căn gác xếp của thư viện. Sao anh biết cô ấy nửa đêm một mình chạy đến căn gác xếp? Còn có cả hung thủ nữa. Mặc dù tôi không giết người, nhưng trong tai cảnh sát, trong từng lời tôi nói đều có sơ hở. Ý anh là ngoài hung thủ và nạn nhân, ở hiện trường còn có thể có người thứ ba sao? Cảnh sát Hoàng Hải bình tĩnh lắc đầu. Xin lỗi, tôi không đến để cùng suy đoán tình hình vụ án với anh. Liễu Mạn nhìn có vẻ vui vẻ hoạt bát, nhưng thực ra em ấy là một cô bé rất cô độc. Chắc là vì chỉ sống cùng với bố, thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Thành tích học tập của em ấy không tốt, mất tập trung, mối quan hệ xã hội bên ngoài lại khá phức tạp. Trường cấp 3 Nam Minh chúng tôi là trường học có chế độ nội trú, cũng đã cung cấp cho rất nhiều trường đại học danh tiếng những sinh viên ưu tú. Nhưng Liễu Mạn liệu có thể thi được vào đại học hay không hãy còn là một câu dấu hỏi. Tôi với vai trò là giáo viên chủ nhiệm của em ấy cũng cảm thấy rất đau đầu, thường xuyên kèm thêm cho em ấy vào giờ tự học buổi tối. Rất xin lỗi, điều tôi muốn hỏi là... Tôi biết anh muốn hỏi gì. Tôi đấm tay xuống mặt bản kính. Thật đáng ghét. Hai tuần nay trong trường mới xuất hiện lời đồn đại vô liêm sỉ, dám nói giữa tôi và Liễu Mạn có mối quan hệ ám muội nào đó. Điều này thực sự là một sự sỉ nhục lớn đối với nhân cách và đạo đức nghề nghiệp của tôi. Đúng là vô duyên vô cớ ngậm máu phun người. Thầy thân, đối với việc này tôi đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng và một số giáo viên khác rồi. Lời đồn đại này không hề có chút chứng cứ nào, chỉ là truyền miệng giữa các em học sinh. Tôi tin anh trong sạch. Cảnh sát Hoàng Hải không kìm được lòng, châm một điếu thuốc lá rít mạnh mấy hơi. À phải rồi, nghe nói anh cũng tốt nghiệp trường này ra. Đúng vậy, 3 năm học cấp 3 của tôi đã trải qua ở nơi này. Tôi quen thuộc từng gốc cây ngọn cỏ ở đây. Thật không ngờ sau khi tốt nghiệp khoa Trung văn trường Bắc Đại, tôi lại được điều về trường cũ để giảng dạy, trở thành một giáo viên nhân dân đầy vẻ vang. Tôi cảm thấy thật may mắn. Nói đến đây, những câu chữ khách sáo khách quan phát buồn nôn này tôi đã quá quen thuộc, không cần dùng đại não để suy nghĩ. Hoàng Hải nhíu mày. Từng gốc cây ngọn cỏ à? Tôi không thể hiểu nổi. Có vấn đề gì không ổn sao? À không có gì. Thầy giáo thân, anh mới 25 tuổi mà đã giác ngộ được như vậy, thật khiến người khác phải khâm phục đấy. Trên mặt anh ta toàn là màu khói xanh, khiến người khác không nhìn rõ được mắt của anh ta. Nghe nói anh sắp sửa rời khỏi trường cấp 3 Nam Minh này. Thực sự rất lưu luyến, tôi mới làm giáo viên cấp 3 được có 3 năm. Đây là khóa tốt nghiệp đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi dạy dỗ. Vào tháng 7, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi sẽ được điều đến hội ủy viên Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục thành phố. Vậy thì chúc mừng thầy. Anh gật đầu không thể hiện chút cảm xúc gì, nhanh chóng dập điếu thuốc mới hút được một nửa. Tôi đi trước đây, mấy ngày tới anh chắc không đi đâu xa chứ? Đúng vậy, tôi chỉ ở trong ký túc xá trường thôi. Tháng sau là thi đại học rồi, sao có thể rời đi các em học sinh của tôi được chứ? Thế thì giữ liên lạc vào mọi lúc mọi nơi nhé. Tạm biệt. Cảnh sát Hoàng Hải bước ra khỏi căn phòng như cơn gió thoảng qua. Tôi nhìn thấy gương mặt của chủ nhiệm giáo vụ ở hành lang bên ngoài cửa sổ. Hắn lé tránh ánh mắt của tôi, đi theo sau cảnh sát và cùng rời khỏi đó. Tôi đã nói dối cảnh sát, mặc dù liễu mạn thích thơ mông lung nhưng lại hiểu biết rất ít về thơ từ cổ điển, sao có thể hỏi được điền đầu ngân bề kích tiết toái chứ. Tối qua trong phòng tự học, em ấy đã nói với tôi rằng: "Thầy thân, em đã biết được bí mật của cô ấy rồi." Lẽ nào lại có liên quan đến câu lạc bộ thơ chết? Tim tôi đập điên cuồng, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây, tránh để người khác nhìn thấy thì lại càng rắc rối. Cô học sinh này khiến tôi xui xẻo quá đủ rồi. Thực sự hy vọng từ đêm nay cô ấy biến mất luôn khỏi cái thế giới này. 5 phút sau, cô nói ra hầu hết những việc mà chỉ những người đã chết mới biết được. Tôi nghĩ dùng 2 chữ phù thủy để hình dung thì cũng không quá đáng. Có liên quan gì tới em à? Ánh đèn trên đầu đung đưa chiếu 2 bóng người xuống đất, mặc dù ở trong phòng học không có chút gió nào. Cô bé dựa vào bảng đen nói: Em biết tất cả mọi bí mật của tất cả mọi người trong ngôi trường này. Đây mới là cuộc đối thoại chân thực của tối hôm qua. Nhưng tôi không hề giết người. Ngày 5 tháng 6 năm 1995, 12 giờ trưa, tất cả mọi người đều đến nhà ăn, chỉ có mình tôi cô độc ngồi ở văn phòng. Sáng sớm nay vừa mới chạm vào xác chết, sao có thể nuốt nổi cơm canh cơ chứ. Buổi chiều tôi dạy một tiết ngữ văn, chấm điểm bài trách nhiệm mấy hôm trước vừa cho học sinh làm. Giữa phòng học có một chỗ ngồi bị trống, không biết ai đã đặt một đóa hoa trúc đào ở trên bàn của giáo viên. Học sinh liên tục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi, thì thầm to nhỏ. Giọng nói của tôi cũng hơi yếu ớt, từ đầu đến cuối không dám nhắc đến tên Liễu Mạn, như thể cô học sinh nữ mới chết sáng nay chưa bao giờ học ở lớp tôi vậy. Tên học cuối cùng vội vàng cúi đầu bước ra khỏi phòng học. Hành lang đầy chật kín người, như thể trên mặt tôi dán 3 chữ kẻ giết người vậy. Dưới tòa lầu tổng hợp, mấy học sinh nam của lớp tôi đang túm tụm lại nói chuyện. Nhìn thấy tôi lập tức lản ra, chỉ có Mã Lực ở lại. Cậu ấy học giỏi nhất lớp, cũng là cậu học sinh tôi yêu quý nhất. Các em đang nói chuyện về Liễu Mạn phải không? Dạ thầy thân, thầy không biết sao ạ. Dáng người Mã Lực cao gầy, trông giống Ngô Kỳ Long, nhưng lại để mái tóc kiểu Quách Phú Thành, khuôn mặt lúc nào cũng u buồn. Cái gì? Liễu Mạn bị đầu độc chết. Tôi cũng đoán như vậy. Sáng nay khi tôi kiểm tra thi thể của em ấy, không phát hiện thấy có vết thương bên ngoài nào cả. Trường mình đã lan truyền khắp nơi. Sáng nay cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, nhận định Liễu Mạn trèo qua cửa sổ căn gác xếp của thư viện mới leo lên được đỉnh mái. Cửa căn gác xếp bị khóa ngoài, nạn nhân ở bên trong không mở ra được. Sau khi bị trúng độc cũng không thể nào trốn ra ngoài được. Dưới sân nhà phát hiện ra một số dịch thể lỏng còn sót lại. Sau khi cảnh sát thu thập được chứng cứ đã tản đi, giáo viên hóa học của trường ta tự vào phòng thí nghiệm để làm hóa nghiệm. Thầy biết rồi đấy, thầy ấy là người không biết giữ mồm giữ miệng. Hãy nói kết quả cho tôi xem. Dạ, trong mẫu nước phát hiện ra một lượng thành phần lớn chất độc androxin ạ. Chất độc androxin à? Thực ra tôi hiểu cả nhưng lại giả vờ hồ đồ trước mặt Mã Lực. Thầy giáo hóa khi giảng bài cũng nói chất độc androxin có thể lấy ra được từ cây trúc đào. Nếu như trong cơ thể sinh vật chỉ cần có 0,5mg thuần chất độc androxin là có thể mất mạng ạ. Do đó thầy ấy bảo chúng em không được đến gần những cây trúc đào đó. Hai bên sân vận động trường mọc đầy cây trúc đào. Hàng năm đến đợt kiểm tra cuối kỳ,